Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1089. Gia tộc khí tử. 12. Quân Nghiên cười khổ nói. Nếu ta thua lời nói, sẽ cho gia tộc hổ thẹn, trở thành gia tộc khí tử. Ta đệ đệ đối gia tộc người thừa kế vị trí như hổ rình mồi. Ta cũng không thể đem vị trí chấp tay nhường cho, gia tộc sự tình ta không nghĩ tham dự. Quân Nghiên trầm mặc hồi lâu, nói, sư phụ, ta chỉ có ngươi, nếu ngay cả sư phụ cũng không giúp ta, ta liền thật sự không có biện pháp. Lạc Nguyệt nói, ta muốn thế nào giúp ngươi? Quân Nghiên, ta muốn ở một năm trong vòng trở thành cao cấp ma pháp sư, một năm từ giữa cấp ma pháp sư khiêu thành cao cấp ma pháp sư, quả thực là người si nói mộng, chính là năm đó Oai Phong một cõi Bạch Tùng, ở trung cấp tu luyện cao cấp thời điểm, cũng dùng xong vẻn vẹn 3 năm thời gian, mà Quân Nghiên vậy mà si tâm vọng tưởng, muốn dùng một năm thời gian đổi mới ghi lại, nếu dừng ở người khác trong tai, chính là cái chê cười. Khả Quân Nghiên biết, Lạc Nguyệt có thể làm đến, nàng nhìn không thấu Lạc Nguyệt tu vi. Rõ ràng nhìn qua bất quá so nàng lớn 10 tuổi, tu vi nhưng là sâu không lường được, Quân Nghiên hiện tại duy nhất dựa vào cũng chỉ có Lạc Nguyệt. Nếu Lạc Nguyệt không giúp nàng, bằng vào bản thân cùng Sở Nam hệ thống giang thượng, nhưng là rất nan, cái này ý nghĩa, Quân Nghiên không chỉ có cần dùng tụ linh trận đến tụ tập băng hệ linh lực, còn muốn tự học, băng hệ ma pháp tri thức, có người mang, có thể tránh cho bản thân đi đường vòng. Lạc Nguyệt nói, có thể, thật sự. Quân Nghiên trước mắt sáng ngời, kích động dưới, bắt được Lạc Nguyệt áo choàng, sư phụ, ngươi không có gạt ta. Không có, ngươi nếu có thể ăn được khổ, đừng nói là cao cấp ma pháp sư, chính là trở thành kiến tập ma đạo sĩ đều có khả năng. Nhảy khiêu 2 cấp, đổi làm trước kia là muốn cũng không dám tưởng, nhưng là chống lại Lạc Nguyệt cặp kia sâu thẳm đôi mắt. Quân Nghiên vậy mà tin, Lạc Nguyệt là sẽ không lừa của nàng, chỉ là học thành sao, muốn dùng cái gì báo đáp Lạc Nguyệt đâu. Sư phụ, đối đồ đệ đại ân đại đức, đồ đệ vô cho rằng báo. Quân Nghiên ám đạo, 0058 học Lạc Nguyệt khẩu khí, nói, vậy lấy thân báo đáp đi. Quân Nghiên liền phát hoảng, phản ứng đi lại là 0058 đang nói chuyện sao. Giờ khóc giờ cười, ngươi đừng đùa a. 0058, không thấy vui đùa à, ngươi không phải nói thích là nam sao, thầy trò luyến cái gì tối hăng hái, hơn nữa tiến công chiếm đóng nam phụ có tích phân Nga. Muốn hắn đại gia tích phân, cứ dựa theo Lạc Nguyệt tính tình, nàng còn có thể là mặt trên vị kia à, đã sớm bị áp ở mặt dưới, muốn xoay người đều khó khăn, đừng oán thầm ta, chạy nhanh cho ta tưởng cái biện pháp. 0058, vậy cho hắn nấu cơm đi, ngươi thuận tiện có thể thao luyện xuống bếp nghệ, là cái ý kiến hay. Nhà gỗ nhỏ bên trong ngay cả cái táo đài đều không có. Có thể thấy được Lạc Nguyệt trong ngày thường quá là có bao nhiêu gian khổ. Quân Nghiên quyết định đi săn thú, cấp Lạc Nguyệt ăn đỡ thèm ni. Lạc Nguyệt trước khi đi, cấp Quân Nghiên để lại một quyển sổ nhỏ, Quân Nghiên còn chưa kịp xem. Liền đi ra ngoài tìm con mồi, nàng vận khí không kém, đãi 2 cái tuyết thỏ, vừa vặn cùng Lạc Nguyệt một người một cái, phân ăn, đem con thỏ trói ném vào nhà gỗ, Quân Nghiên đi lên núi chém sai. Trên đường về, nhìn đến thảm thực vật bên trong có một loại cùng loại tự nhiên gia vị. Quân Nghiên dùng bố bao đem tự nhiên lấy, trở về nghiền nát thành phấn, dùng giấy dầu bao tốt lamani giết con thỏ. Lột ra, lấy sông băng thủy, rửa, đặt tại giá gỗ tử thượng nướng, có muối ăn cùng tự nhiên trợ giúp, bất quá lâu ngày, liền từng trận phiêu hương, Lạc Nguyệt mang theo nhất khuông giã quả đã trở lại, Quân Dương đem nướng tốt con thỏ để đi qua, sư phụ mau nếm thử. Hợp không hợp của ngươi khẩu vị, Lạc Nguyệt tiếp nhận con thỏ, ngẩn người, hắn một người qua khi, bởi vì điều kiện hạn chế. Không có ăn qua thục, đói bụng liền ăn giã quả đỡ đói. Nếu giã quả không có, sẽ giết ma thú ăn sống. Vẫn là lần đầu tiên nghe đến đồ ăn nướng chín hương vị. Hết chương.